Thần Mục Yêu Vương ngồi bên cạnh Quỷ Ngưu Yêu Vương ngục gặp như đang nhớ cái gì, không nói câu nào. Hốc mắt sâu thâm như xương khô tựa như hố đen sâu thẳm có thể nuốt mọi ánh sáng, khiến người không nhìn thấu sâu can. Đại yêu có tên Thần Mục Yêu Vương này bộ dạng lão nhân mù, không có mắt thì lấy đâu ra hai chữ mắt thần. Thật khiến người ngạc nhiên. Ngưu Yêu, hôm nay là ngày chết của ngươi. Ánh mắt Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc sắc bén. Ha ha ha ha ha ha. Nhãi con, ngươi còn kém quá xa. Hôm nay Ngưu gia ta không giết người, ngươi không phải là đối thủ của ta. Biến về tu luyện với sư nương của ngươi thêm mười mấy năm đi. Ha ha ha ha ha ha. Bộ dạng Quỷ Ngưu Yêu Vương là cậu bé một chân nhưng giọng thô kệch, nói chuyện như người lớn rất là quái. Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc không nói chuyện. Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc im lặng, toàn thân lấp lánh ánh sáng bạc đang xua đi vết thương trong người, ổn định huyền khí chấn động. Vẫn Tinh Thánh nhảy xuống ghế, mắt lóe tia sáng tham lam, khục khục khục khục, không giết người. Vậy tốt quá. Ha ha ha ha ha ha. Chỉ là một con xúc sinh dám đến thánh. Địa võ đạo nhân tộc ta càn rỡ. Nghe nói trong thân thể ngươi chứa huyết mạch Quỷ Ngưu một trong thượng cổ 72 địa sát thần thù. Ha ha ha ha ha ha. Ta thật may, giết ngươi rồi lột da rút gân, luyện hóa tinh huyết không chừng sẽ được một giọt tinh huyết Quỷ Ngưu. Vẫn Tinh Thánh nói chuyện có lực lượng dụ dỗ. Đặc biệt bốn chữ tinh huyết Quỷ Ngưu khiến các cao thủ trẻ biến sắc mặt. Quỷ Ngưu là loại thần thú thượng cổ gần như tuyệt chủng. Bề ngoài giống trâu nhưng chỉ có một chân, là cự thú viễn cổ thuy hệ, năng lực khống chế nước không thua gì long tộc trong truyền thuyết, lớp da cứng chắc. Nghe nói lấy sơn ngờ gân Quỷ Ngưu chế tạo dây cung có thể bắn rớt trời, lấy da Quỷ Ngưu làm trống có thể rung động thiên địa, xua mây đuổi biển. Trong thượng cổ 72 địa sát thần thú thì Quỷ Ngưu xếp hạng 30 trên cả ma sát bạch vượn. Thần thú như vậy toàn thân là báu vật. Quỷ Ngưu Yêu Vương vốn là một ngưu yêu nhỏ vô tình sinh ra linh trí. Bởi vì trong ngươi ẩn chứa chút huyết mạch Quỷ Ngưu viễn cổ nên tự xưng là Quỷ Ngưu Yêu Vương. Tốc độ tu luyện của Quỷ Ngưu Yêu Vương siêu nhanh. Từ một tiểu yêu không có bối cảnh, thế lực trở thành yêu vương chấn động tuyết châu. Có thể thấy huyết mạch trong người Quỷ Ngưu Yêu Vương quý giá cỡ nào. Một chút huyết mạch Quỷ Ngưu là vốn liếng và nguồn buồn khổ cho Thần Mục Yêu Vương. Bởi vì thèm muốn huyết mạch Quỷ Ngưu trong người Quỷ Ngưu Yêu Vương nên có vô số cao thủ nhân loại, yêu tộc truy sát nó. Trước khi Quỷ Ngưu Yêu Vương trở thành đại yêu cảnh giới yêu vương có mấy lần nó suýt bị người bắt đi lột da rút gân. Có thể nói là lịch sử đẫm nước mắt. Sau này Tiên Hoàng Đại Thánh xuất thế khuất phục Quỷ Ngưu Yêu Vương, nó vào Tiên Hoàng Cung thành một trong 10 đại yêu vương dưới tay, kết thúc vận mệnh bị truy sát. Bởi vậy Quỷ Ngưu Yêu Vương hận nhất là nghe người ta thèm muốn huyết mạch trong người nó, đó là nghịch lân của Quỷ Ngưu Yêu Vương. Nghe Vẫn Tinh Thánh nói, Quỷ Ngưu Yêu Vương biến sắc mặt, đôi mắt con nít biến thành xanh ngắt toát ra khí thế đáng sợ, sát khí hừng hực. Quỷ Ngưu Yêu Vương lạnh lùng nói, thằng lùn kia, bổn tọa đang thiếu một cái bô sọ người, đầu của ngươi to như vậy thích hợp dùng. Vang tiếng nổ điếc tai, một chân thú Quỷ Ngưu màu xanh khổng lồ dường kính nửa thước do yêu khí biến thành từ trên trời giáng xuống, nhanh như tia chớp. Vẫn Tinh Thánh cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, mọi người cùng nhau hành động đi, giết chết con Ngưu Yêu này. Còn ai lấy được tinh huyết Quỷ Ngưu thì xem bản lĩnh mỗi người. Trước khi Vẫn Tinh Thánh bị đạp nát thì gã đã hóa thành xương khói biến mất. Chân thú Quỷ Ngưu yêu khí khổng lồ đạp xuống, động đất rung rinh, mọi người thấy mặt đất cuồn cuộn như nước sôi. Thiên Lôi Long Tất Hạ hét to một tiếng, yêu ma quỷ quái, người người nên diệt. Thiên Lôi Long Tất Hạ hành động, tia điện phu toàn thân. Thiên Lôi Long Tất Hạ giơ tay, tia chớp thô cỡ thùng nước cực kỳ chói mắt bay hướng Quỷ Ngưu Yêu Vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, chiến 3, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường cũng hành động. Một đoàn gió xoáy màu xanh âm thầm tụ tập tới gần Quỷ Ngưu Yêu Vương, nhìn như nhẹ nhàng nhưng lưỡi sắc bén cực kỳ chí mạng, lúc nhu lúc cương, thay đổi liên tục, âm thầm khó thể đề phòng. Vù vù vù vù vù. kiếm khí như rồng ngâm, nhất kiếm minh tâm phong hành nhạc lại hành động. Trường kiếm bay ra từng tia kiếm quang như lưới ánh sáng liên miên bất tận bao phủ Quỷ Ngưu Yêu Vương. Bốn cường giả trẻ đỉnh cao Tuyết Châu cùng ra tay bao vây Tiểu Trừ Yêu Vương, Quỷ Ngưu Yêu Vương. Mặt Quỷ Ngưu Yêu Vương không thay đổi, há mồm cười to. Quỷ Ngưu Yêu Vương toát ra yêu khí xanh vô cùng vô tận, tay cầm gậy xương thú trắng to lớn không biết xuất hiện từ bao giờ. Quỷ Ngưu Yêu Vương hua gậy, gió thổi vù vù, yêu khí mạnh mờ ích cuồn cuộn xé nát công kích đến bên người. Xương trắng lấp lóe, yêu khí tràn ngập. Quỷ Ngưu Yêu Vương đấu cùng bốn cường giả Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường, Vẫn Tinh Thánh, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhà. Thần Mục Yêu Vương lão nhân mù luôn ngồi bên cạnh bàn dường như bị ánh sáng và tiếng đánh nhau thức tỉnh, nghiêng đầu lắng nghe. Thần Mục Yêu Vương nhé cờ hờ môi cười, đặt nhị hồ trên chân, kéo đàn thử vài tiếng rồi bắt đầu diễn tấu. Khúc nhạc đó chính là nhị tuyển ánh nguyệt lúc trước Đinh Hạo mới đàn. Trí nhớ của Thần Mục Yêu Vương rất dai, chỉ nghe Đinh Hạo đàn một lần đã lĩnh ngộ tinh túy khúc nhạc. Thần Mục Yêu Vương kéo thanh âm nhị hồ trong trẻo thuần túy, liên miên không dứt, như khóc như than, hơn lúc Đinh Hạo diễn tấu gấp mấy lần. Không khí âm thầm xuất hiện gợn sóng trong suốt như gió nhẹ thổi, mặt hồ yên tĩnh gợn sóng. Đinh Hạo ngẩn ra, bản năng cảm thấy thanh âm nhị hồ cực kỳ tuyệt vời, hơn tất cả giai điệu lúc trước hắn nghe. Hình dung nó là tiếng trời cũng không đủ. Nghe tâu áng qua khiến người hận không thể chìm đắm vào nhị hồ. Đinh Hạo rất muốn đứng dậy múa may theo tiếng nhạc. Không đúng, Đinh Hạo đánh dùng mình, thắng tự quyết bộ công pháp hát ngăn cản thanh âm dụ hoặc. Đinh Hạo tỉnh táo lại, khi nghe tiếng nhị hồ đã không có sự cuốn hút như trước. Mặc dù Đinh Hạo cảm giác thanh âm êm tai nhưng không còn điều khiển được cảm xúc của hắn. Lúc này bên ngoài Minh Văn trận pháp có tiếng khóc kêu cuồng cười. Đinh Hạo quay đầu lại, thấy đám đông đứng xem có người gào khóc, đập đầu xuống đất thê lương như mất phụ mẫu thê nhi. Có người ngửa đầu cuồng cười cào tóc xé áo, như gặp thứ gì đẹp nhất trên đời đứng ngây tại chỗ. Biểu tình bọn họ cực kỳ khủng hoảng nhưng không thể khống chế cảm xúc, thân thể làm ra các trạng thái vui buồn. Chiến kỹ âm nhạc thật lợi hại. Đinh Hạo thầm khen, định ra tay thì tiếng phận. Âm tụng niệm trang nghiêm lại vang lên. Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền hé môi son, một tay xô đa ngọc Phật, từng âm điệu phận. Âm màu vàng như cơn suối chảy ra khỏi môi hồng, lấn át thanh âm nhị hồ của Thần Mục Yêu Vương lão nhân mù. Ánh sáng vàng rực rỡ hình sóng gợn va chạm với gợn sóng đen nhạt của Thần Mục Yêu Vương, không ngừng tiêu trừ, hóa giải. Hơi thở trang nghiêm, thần thánh tràn ngập khiến linh hồn người thăng hoa, nghiêm túc. Đám khán giả bên ngoài bớt điên cuồng, kinh khủng tỉnh táo lại, có thể khống chế thân thể, còn không lùi ỉa. Đao Khuynh Thành bỗng đứng dậy quát với đám võ giả vẫn rất tò mò đứng xem, ở lại đây để chịu chết sao? Lát nữa chiến đấu thật sự bắt đầu không ai che chở được các ngươi. Đa số người vội bỏ chạy. Có thể thấy nhiều cường giả cao thủ chiến đấu là may mắn, nhưng nếu vì điều đó mất mạng vậy mất nhiều hơn được. Ai cũng hiểu mới đầu hai bên chỉ công kích thăm dò đã có mấy chục người bị dư âm nghiền nát. Nếu hai bên chiến đấu thật sự, hình dạng thật của hai đại yêu vương Thần Mục Yêu Vương, Quỷ Ngưu Yêu Vương sẽ hủy hoại phạm vi mấy trăm dặm, ở lại là tìm chết. Đao Khuynh Thành mới nói xong đã có một đống người bỏ chạy. Chỉ vài người cảm thấy thực lực mình không tệ, muốn ở lại quan sát cao thủ, cường giả chiến đấu để lấy được dẫn dắt, đột phá bình cảnh võ đạo. Trước mắt xung quanh tử quán bị sập còn khoảng 20-30 người. Thực lực đại khái là cảnh giới đại võ sư cảnh, cộng với vài đệ tử tinh anh các đại môn phái. Có võ giả lưu lạc, tán tu thực lực cường đại thói quen đi trong đường sống cõi chết. Đinh Hạo nhìn đệ tử Vấn Kiếm Sơn Trang đứng bên cạnh sợ đến mặt trắng bệch, ngẫm nghĩ, nói, Tiểu Lan, các ngươi đi đi, nếu một lát nữa hai tên yêu quái phát cuồng thì ta không thể. Lý Lan mỉm cười nói, không sao, ta có cách phòng thân. Được nhìn nhân vật phong vân thế hệ trẻ Tuyết Châu hợp sức đấu một trận ở khoảng cách gần như vậy là cơ hội hiếm có, ta muốn ở lại. Đinh Hạo thấy Lý Lan cực kỳ tự tin thì không miễn cưỡng, chộp vai đệ tử Vấn Kiếm Sơn Trang, lắc người một cái, áo nghĩa tự quyết ly trong yêu đảo mê ly thân pháp bùng phát. Đinh Hạo như cái bóng chợt lóe một cái đã đi ra ngoài vòng chiến, xuyên qua tường minh văn trận pháp như màn nước. Đa tạ sư thúc tổ. Biểu tình đệ tử Vấn Kiếm Sơn Trang xấu hổ nói, ta đi báo cho các vị tiền bối tông môn. Đinh Hạo gật đầu. Thật ra nơi này chiến đấu đến trình độ này tất nhiên các quái vật thủ lĩnh đại môn phái biết rồi. Chắc chắn bọn họ quan sát chặt chẽ. Không lộ mặt là muốn nhờ hai đại yêu vương Thần Mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương thử thách hậu bối tông môn của mình. Hoặc có lẽ là lực lượng nào đó kiềm chế cao thủ đẳng cấp đại tông sư cảnh. Chỉ khi đám tiểu bối gặp nguy hiểm sinh mạng bọn họ mới ra tay. Đinh Hạo lo lắng an toàn cho Lý Lan, vội quay về vòng chiến. Đinh Hạo thấy cổ tay Lý Lan có vòng tay tinh xảo tỏa ánh sáng nhu hòa bảo hộ gã, ngăn cách dư âm chiến đấu của hai đại yêu vương Thần Mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhà, Vẫn Tinh Thánh, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường, Thiên Lôi Long Tất Hạ. Biểu tình Lý Lan bình tĩnh, rất là tự tin nghiêm túc nhìn chiến đấu siêu nhanh giữa mấy cường giả. Đinh Hạo thở phào, ngồi xuống bàn. Đinh Hạo không tùy tiện tham gia chiến đấu. Trong thời gian chén trà tình hình chiến đấu đã rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, chiến 4, Quỷ Ngưu yêu vương cùng đám người Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhà, Vẫn Tinh Thánh tạm đánh ngang tay. Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền một mình đấu âm nhạc với Thần Mục yêu vương dần rơi vào thế yếu. Thực lực của Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền ước chừng từ nhất khiếu đến nhất khiếu đại tông sư cảnh. Thần Mục yêu vương là vô yêu tộc, yêu vương cảnh tương đương với võ vương cảnh nhân tộc. Hai bên cách biệt một đại cường giả, nếu không phải phản âm sướng của vô niệm phái La Tuyệt học Phật gia, tinh diệu hơn khúc nhạc nhị tuyển ánh nguyệt Thần Mục yêu vương lĩnh ngộ rất nhiều lần thì Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền khó thể chống chọi thời gian dài như vậy. Người Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền lảo đảo, chán chảy một giọt máu. Nó là dấu hiệu ngâm sướng quá sức. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền tái nhợt, áo tăng trắng phụ trợ càng thánh khiết vô song, giống như Bồ Tát giáng trần, đẹp đến không thể nhìn gần, khiến người xem một lần là khó quên. Đối với nhiều người thì áo tăng mặc trên người nữ ni cô đẹp tuyệt trần có sức hấp dẫn vô cùng. Duyên Sinh Thần luôn ngồi bên cạnh khóe môi cong lên, lấy ra tiêu xương màu đen dài tám lóng tay nhẹ thổi bên môi. Duyên Sinh Thần vốn là cực kỳ phong lưu tiêu sái, hành động tràn ngập tiết tấu kỳ dị như phù hợp mọi định nghĩa về ưu mỹ trong thiên địa, khiến người vô cùng thoải mái. Duyên Sinh Thần bao phủ trong vầng sáng thần thánh, chắc nhi ên bất quần. Duyên Sinh Thần làm một loạt động tác trời sinh hồn nhiên, mây bay nước chảy. Tiêu xương đen đặt bên môi, một chuỗi tiếng tiêu réo rắt như nước suối chảy trong núi đêm trăng. Tiếng tiêu như thủy triều lan tỏa tham gia tranh đấu giữa tiếng nhị hồ và phản âm. Duyên Sinh Thần cũng là cao thủ tinh thông chiến kỹ âm nở hạc. Tiêu réo rắt, ánh áng bạc thánh khiết bay ra từ tiêu xương đen, giai điệu dịu dàng tinh thuần không tì vết. Cũng lăn tăn sóng gợn hòa cùng phản âm vàng, uy lực tăng lên gấp mấy lần dần chống lại công kích nhị tuyển ánh nguyệt tiếng nhị hồ. Đinh Hạo kinh ngạc thầm nghĩ, Duyên Sinh Tông quả nhiên không giống người thường, thực lực của Duyên Sinh Thần sâu không lường được, trên cơ đám người Tất Hạ, Hạ Nghê Thường, nhìn không thấu sâu cạn. Duyên Sinh Thần bao phủ trong ánh sáng thần thánh, giống thần tiên giáng trần, khí chất. Phong độ như vậy dù là thần đồng mục thiên dưỡng cũng không sánh kịp. Vấn Kiếm Tông thu các tài liệu về thủ lĩnh thế hệ trẻ của các đại môn phái. Trong đó tin tức về thế chuyển sinh thần, thánh nữ Duyên Sinh Tông là ít nhất, chỉ ít ỏi vài câu, nhưng đánh giá rất cao. Trừ mục thiên dưỡng ra, Vấn Kiếm Tông đánh giá Duyên Sinh Thần và Duyên Sinh Thánh Nữ ở đẳng cấp cực kỳ nguy hiểm, nhắc nhở Đinh Hạo nếu gặp ai trong hai thế chuyển sinh thần, Thánh nữ phải hết sức cảnh giác. Duyên Sinh Thần khí độ siêu phàm mỉm cười nói, Thính Thiền muội muội, vi huynh giúp muội muội một tay. Khi Duyên Sinh Thần nói chuyện, tiếng tiêu xương chưa tờ nư gờ ép ngừng, vẫn du dương, có thể thấy tòa nghệ chiến kỹ âm nhạc của gã rất sâu. Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền mặc áo tăng trắng, xinh đẹp vô song hơi gật đầu, không đáp lời Duyên Sinh Thần, thậm chí không mở mắt ra. Đinh Hạo lắc đầu. Thắng tự quyết cho Đinh Hạo giác quan thứ 7 siêu mạnh. Hắn bỗng cảm thấy có điều gì không đúng nhưng không thể nói rõ là điểm nào. Giây lát sau Đao Khuynh Thành kiếm không được hú dài, đao to ra khỏi vỏ tham gia chiến đấu. Đao Khuynh Thành tu luyện nhất Đao Khuynh Thành quyết của Trảm Nhật Thành, chú trọng nhất là chiến ý. Khi tu luyện đến cảnh giới thâm sâu, chiến ý kích phát ra Đao Khuynh Thành sẽ hóa thành cuồng thần chiến đấu. Chiến ý không ngừng thì không dừng đấu. Chiến ý càng mạnh sức chiến đấu càng cường đại. Nghe nói khi tu luyện đến cảnh giới cao sâu, càng bị thương nặng thì lực công kích càng mạnh. Khi thân thể bị thương nặng thực lực tăng gấp đôi. Chiến ý bồi dưỡng từ vô số chiến đấu. Đao Khuynh Thành gặp chiến đấu trình độ này như củi khô bốc lửa. Gã nhịn thật lâu sau không thể kiềm chế trái tim chiến ý được nữa. Đao Khuynh Thành giơ trường đao biến thành lốc xoáy. Đao quang rực rỡ chém hướng Quỷ Ngưu Yêu Vương. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trường đao và gậy xương trắng va chạm, thanh âm đáng sợ như trời sụp. Mạnh mẽ như Quỷ Ngưu Yêu Vương cũng bị chấn lắc lư. Có thể thấy lực lượng của Đao Khuynh Thành cường đại vô cùng. Lúc trước đám người Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhà, Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường, Vẫn Tinh Thánh không giỏi về lực lượng. Gặp đối thủ mạnh mẽ như Quỷ Ngưu Yêu Vương có thực lực, cảnh giới trên bọn họ lại thích cứng đối cứng thì rất vất vả. Bây giờ Đao Khuynh Thành tham gia giảm bớt áp lực cho đám người Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhà, Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường, Vẫn Tinh Thánh. Như nhân vật MT giỏi về thuẫn thịt trong đoàn chiến, Đao Khuynh Thành ngăn cản Quỷ Ngưu Yêu Vương oanh tạc. Đám người Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhà, Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường, Vẫn Tinh Thánh có thể thoải mái thi triển chiêu thức tinh xảo. Trận chiến các cường giả thiên tài nhân loại bên này dần đến lúc kết thúc. Có Duyên Sinh Thần giúp đỡ, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền giảm bớt áp lực, Tiêu Xương Màu Đen và Phản Âm Sướng hợp sức ngăn lại uy lực bài nhị tuyển ánh nguyệt của Thần Mục Yêu Vương. Nhìn như Duyên Sinh Thần, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền không yếu thế nhưng Đinh Hạo nhạy cảm nhận ra sơ hở của hai thiên tài hợp tác. Phản Âm Sướng là chiến kỹ âm nhạc của Phật gia, cực kỳ trang nghiêm túc mục, có ẩn ý thương xót chúng sinh. Tuy Tiêu Xương Màu Đen của Duyên Sinh Thần mặt ngoài ẩn chứa luân hồi cứu thế của Phật gia nhưng lấy cẩu thả làm gốc, không hợp nhau. Ban đầu Tiêu Xương Màu Đen, Phản Âm Sướng hơi hợp đến sau này Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, Duyên Sinh Thần ự vào cao trào khúc nhà, chuyển thành bài xích lẫn nhau. Đinh Hạo cảm giác được sơ hở trong trước mắt, lấy tạo nghệ của Thần Mục Yêu Vương tất nhiên nắm bắt ngay. Tiết tấu nhị hồ gấp gáp hơn, thanh âm thay đổi, sửa đổi ẩn ý trang nhà yên tĩnh, biến thành kim qua thiết mã, thiết huyết ngân hà sát khí tràn ngập, hùng hổ dọa người, uy lực sóng âm mạnh hơn trước gấp mấy lần, phá hỏng Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền và Duyên Sinh Thần hợp tấu, tách hai người ra. Áp lực hùng hồn như sóng cuộn biển gầm đổ ập xuống. Duyên Sinh Thần biến sắc mặt, không còn vẻ thong dong tiêu sái, biểu tình trầm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, hai bài kinh kệ mặt Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền trắng bệch không còn chút máu, chân mày dài nhíu chặt, nàng đang vất vả chống đỡ. Duyên Sinh Thần còn giữ lại lực lượng, dần dần truyền áp lực lên người Lệ Thính Thiền. Có lẽ người khác không nhìn ra cái gì nhưng Đinh Hạo có thần thức. Giác quan thứ 7 cảnh giới đệ ngũ giai thắng tự quyết cực kỳ biến thái. Không thuộc về cường giả võ vương cảnh nên hắn nghe là hiểu ngay bí ẩn bên trong. Tại sao Duyên Sinh Thần làm như vậy? Nếu Duyên Sinh Thần muốn nhìn Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền xấu mặt thì ban đầu không cần giúp đỡ là được. Tại sao quanh co lòng vòng hao tổn tâm kế? Chẳng lẽ là đồng bạn với hai đại yêu vương Thần Mục Yêu Vương, Quỷ Ngưu Yêu Vương? Càng không thể nào. Môn quy Duyên Sinh Tông nghiêm ngặt, Duyên Sinh Thần tuyệt đối sẽ không kết bè với yêu ma. Trong đầu Đinh Hạo nổi lên vô số dấu chấm hỏi. Chính lúc này, giọng Vẫn Tinh Thánh vọng ra từ trận chiến. Đinh Hạo, tại sao ngươi còn chưa ra tay? Vẫn Tinh Thánh độc ác châm ngòi, Không lẽ ngươi và hai con yêu ma này có liên hệ gì không dám gặp người sao? Đinh Hạo nhíu mày không nói. Giọng Thiên Lôi Long Tất Hà cũng vang lên. Bài nhạc này là Đinh Hạo dạy cho thần mục yêu vương. Lúc này chỉ còn lại Đinh Hạo, Tưởng Địa Sinh và ba người khác chưa ra tay. Mọi người cùng nhìn hướng Đinh Hạo. Tưởng Địa Sinh đại biểu Thanh Bình Học Viện, vẫn tinh thánh. Thiên Lôi Long Tất Hạ đứng về phe Thanh Bình Học Viện nên tất nhiên bọn họ sẽ không chào phúng Tưởng Địa Sinh. Duyên Sinh Thần đại biểu Duyên Sinh Tông đã ra tay, dù Duyên Sinh Thánh Nữ ngồi im tại chỗ cũng không ai nói gì. Trong các cao thủ đỉnh cao trẻ tuổi, Đinh Hạo đại biểu cho Vấn Kiếm Tông từ đầu đến cuối không ra tay, Thiên Lôi Long Tất Hạ nói lời thật. Khúc nhạc đó là Đinh Hạo dạy cho thần mục yêu vương, mọi người đều trông thấy. Cộng với lúc trước thái độ hai đại yêu vương thần mục yêu vương, quỷ ngưu yêu vương với hắn khá mập mờ làm người suy nghĩ lung tung. Vẫn tinh thánh cười khùng khục vọng ra từ vòng chiến. Đinh Hạo, nghe nói ngươi nắm giữ thần thông nên không cần tinh huyết quỷ ngưu, ngươi hãy bám giữ con ngưu yêu này. Chúng ta ở một bên ra tay giết cũng coi như có công với nhân tộc, rửa sạch nghi ngờ cho ngươi. Mặt Đinh Hạo không biểu tình, không đáp lại. Giọng vẫn tinh thánh lúc trái lúc phải, mơ hồ châm lửa góp gió, chào phúng Đinh Hạo. Đinh Hạo, ngươi đang cố ý nương tay sao? Nếu hai con đại yêu này thoát đi, đồn rằng ngươi cấu kết với yêu tộc, nuôi một con mèo yêu thì ra là thật. Không biết làm sao Vấn Kiếm Tông chứa thứ người như ngươi, thật là bại hoại xấu xa. Keng, tiếng trường kiếm vang lên, mắt Đinh Hạo bắn ra tia sáng, biến mất tại chỗ. Trong vòng chiến vang lên tiếng vẫn tinh thánh khẽ kêu, sau đó là tiếng gầm tức giận. A, Đinh Hạo, ngươi. Trước mắt Đinh Hạo ngồi trở về trên ghế, mũi thanh kiếm dì xét nhỏ một giọt máu, lạnh lùng cười, còn nói thêm một câu thì lần sau đâm thủng đầu chó của ngươi. Vẫn tinh thánh chiến đấu không nói cái gì thêm, tức giận hầm hừ. Vẫn tinh thánh khá e ngại Đinh Hạo, một kiếm này biểu lộ thực lực của Đinh Hạo. Hắn không phải loại người nhẫn nhịn im tiếng, khi đã điên lên thì rất đáng sợ. Không ai ngờ vào lúc này Đinh Hạo dám ra tay với Vẫn Tinh Thánh, quá điên cuồng. Nhưng mọi người nhìn ra Đinh Hạo chỉ muốn dạy Vẫn Tinh Thánh bài học, không thì mới rồi hắn đột nhiên tập kích. Chiêu ám sát lặng lẽ đó không đơn giản rạch ra Vẫn Tinh Thánh. Vẫn Tinh Thánh cứ châm lửa góp gió, rốt cuộc Đinh Hạo hành động. Ngọn lửa màu cam nhảy múa trên đầu ngón trỏ Đinh Hạo vẽ mấy hàng chữ trong không trung. Thân là cây bồ đề, tâm như minh kính đài, thì cần lau, chớ khiến nhà trần ai. Mỗi nét bút là lửa da cam sẽ ngưng tụ trong không trung. Khi chữ ai cuối cùng chấm dứt, 20 đốm lửa minh văn chữ Hán cháy hừng hực. Hơi thở trang trọng túc mục, thánh khiết tràn ngập trong 20 chữ. Tưởng Địa Sinh, Duyên Sinh Thánh Nữ không tham gia chiến đấu quan sát cẩn thận nhất, biểu tình ngạc nhiên, đồn rằng Đinh Hạo mèo ác quỷ tà nguyệt song tuyệt, hiểu biết sơ thuật minh văn, nhưng bây giờ xem ra không đơn giản. Tính luôn tường ánh sáng băng tinh trước đó, ngọn lửa minh văn hiện tại, lấy đao làm bút, lấy tay làm bút, thủ đoạn siêu đẳng như vậy chỉ có những minh văn sư tu vi cực kỳ cao thâm mới thi triển ra được. Đinh Hạo quát to, đi. Đinh Hạo đẩy tay, 20 minh văn chữ Hán biến thành sao băng lửa rơi bên cạnh tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền. Lửa vàng sinh ra cộng minh kỳ dị, phản âm sướng hoàn toàn yếu thế bỗng như có đốm lửa rơi vào chảo dầu, sôi trào lên. Trong phút chốc phản âm sướng lớn mạnh, tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền ngâm sướng rung động như chuông to gióng lên, liên miên. Hơi thở thương xót chúng sinh, thánh khiết trang nghiêm càng đậm. Như có Phật Đà đang sướng, biến đổi này vượt qua dự đoán của mọi người, như thần tích. Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền luôn nhắm mắt chợt run lên, dường như nàng gặp chuyện gì rất khó tin, khuôn mặt xinh đẹp vô song tràn ngập ngạc nhiên. Nhưng Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn tám vẫn không mở mắt, hơi gật đầu hướng Đinh Hạo. Bên kia, Duyên Sinh Thần rất kinh ngạc, khuôn mặt điển trai bao phủ ánh sáng thần thánh xẹt qua vẻ âm trầm. Duyên Sinh Thần ngừng thổi tiêu, quay về ngồi bên cạnh Duyên Sinh Thánh Nữ biểu tình trêu cợt. Thần Mục Yêu Vương khẽ kêu một tiếng, lại đánh giá Đinh Hạo với đôi mắt khác. Tuy hốc mắt Thần Mục Yêu Vương không có tròng nhưng cho người cảm giác nhìn rõ tất cả. Một khúc nhạc đã khiến Thần Mục Yêu Vương lão nhân mù ngạc nhiên, Bia giờ Minh Văn chữ Hán nước lửa khác biệt sinh ra cộng minh với phận. Âm sướng vô niệm phái Phật ra ngâm sướng, điều này chứng minh một việc. Đinh Hạo hiểu biết sâu về thần thông Phật ra. Trong vô tận đại lục hai thần thông Phật đạo tự hình thành hệ thống, có khác biệt lớn với võ đạo của môn phái. Thế ra bờ hình thường, điểm kỳ diệu gần với vu thuật. Đặc biệt là chiến ký thần thông của Phật gia sau lưng có Phật gia kinh uyên sâu thẳm rộng lớn chống đỡ. Rất nhiều chiến ký Phật gia uy lực kinh người cần có học thức điển tịch kinh Phật nhất định mới thi triển được. Đinh Hạo xuất thân từ Vấn Kiếm Tông là môn phái kiếm tu thuần túy. Hắn nắm giữ minh văn lại có thể hòa cùng phận. Âm sướng, nhiều người cảm thấy rất khó tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, sát khí sôi trào. Thần Mục Yêu Vương cảm thấy áp lực bông tăng lên, lão không thể không dốc hết sức. Biểu tình Thần Mục Yêu Vương nghiêm túc lên, thúc giục yêu khí. Yêu khí đen như mực lan tràn, nhị hồ nở rộ ánh sáng vàng. Ánh sáng vặn vẹo bên người Thần Mục Yêu Vương, thân hình lão biến mơ hồ như nhìn qua sóng nước, vặn vẹo không ổn định. Đinh Hạo cũng không rảnh rỗi. Ngọn lửa trên ngón trỏ tay phải Đinh Hạo rực rỡ nóng cháy vô cùng, như chất lỏng vàng đậm đặc. Lấy không khí làm giấy, Đinh Hạo viết từng bút. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, nguyên bản vô nhất vật, nơi nào nhà trần ai. 20 chữ hình thành, dị tượng sinh ra trong không trung. Có tiếng Phật đã ngâm sướng, Phật quang sáng ngời, Phật phù bay bay. Càng kỳ dị là có từng pho tượng La Hán kim thân như ẩn như hiện. Cánh hoa già lam vàng rơi xuống thân thể tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền bên dưới. Cuối cùng 20 đốm lửa minh văn chữ Hán trước đó và 20 đốm lửa minh văn chữ Hán sau sinh ra cộng minh kỳ dị. Mơ hồ thấy trên không trung có hai Phật tượng to lớn mặt mũi mơ hồ xuất hiện. Với phận âm sướng của tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, Phật khí cuồn cuộn phóng lên cao. Có minh văn chữ Hán gia cố, uy lực phận âm sướng tăng gấp vô số lần. Ánh sáng vàng giống như nước sôi đổ vào tuyết hòa tan khói đen lan tràn. Băng, một tiếng khẽ vang. Thần Mục Yêu Vương há to mồm, cúi đầu. Nhị hồ cổ xưa cũ kỹ đã đứt một dây đàn. Khúc nhạc nhị tuyển ánh nguyệt chưa đàn hết bài. Tiếng nhị hồ ngừng lại. Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền cũng ngừng ngâm sướng. Đôi mắt nhắm chặt kiềm không được mở ra. Đó là đôi mắt như thế nào? Mắt như thu thủy, trăng sáng trong suốt, trắng đen rõ ràng, như bông tuyết tinh khiết nhất trên đời lại như mặt trăng trong sáng nhất thiên địa, có thuần khiết của trẻ mới sinh. Bị ánh mắt đó nhìn, Đinh Hạo cảm giác linh hồn thăng hoa. Mắt tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền rất kỳ lạ. Lúc tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền nhắm mắt cho người cảm giác kiều diễm vô song, xinh đẹp không thua gì Lý Y Nhược, Tạ Giải Ngữ. Khi tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền mở mắt thì khí chất thay đổi, trở thành Bồ Tát không dính thế tục bụi trần, không nhuộm khói lửa trần gian, cao cao tại thượng, nhìn xuống thế tục, thần thánh thánh khiết, không thể xâm phạm. Duyên sinh thần, duyên sinh thánh nữ ngồi một bên biến sắc mặt. Bùm, duyên sinh thần vỗ xuống mặt bàn gỗ, bàn vỡ vụn thành bột bay trong không trung. Mặt duyên sinh thần lộ vẻ tức giận, mắt sáng lóe tia sát ý. Đinh Hạo nhảy bén bắt giữ đến tia sát ý. Giác quan thứ 7 siêu nhảy khiến Đinh Hạo cảm giác rõ ràng lúc tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền mở mắt thì duyên sinh thần nổi lên địch ý với hắn. Đó là địch ý khắc sâu trong xương, không chết không ngừng. Đinh Hạo như trở thành kẻ thù giết vợ cướp con của duyên sinh thần. Phản ứng của duyên sinh thánh nữ rất lạ. Toàn thân duyên sinh thánh nữ phủ trong ánh sáng bạc mơ hồ, khẽ cười. Thần Mục Yêu Vương khẽ thở dài, tốt tốt tốt tốt, thật đúng là giang sơn lớn có nhiều người tài, mấy trăm năm tự đứng một phương. Thần Mục Yêu Vương chậm rãi cất nhị hồ vào không gian chữ vật, cảm thán rằng Đinh công đại tài khiến người khâm phục, chẳng ngờ ngươi tinh thông âm luật còn có tạo nghệ kinh thư Phật gia cao thâm như vậy. Mấy trăm năm qua bổn tọa thấy nhiều tuấn kiệt nhân tộc nhưng Đinh công tử là người số một. Đinh Hạo không nói chuyện. Thật ra Đinh Hạo cũng không ngờ hai bài kinh kệ dùng cách minh văn chữ Hán thi triển sẽ có dị tượng như vậy. Đinh Hạo viết hai bài kinh kệ minh văn chữ Hán này có lai lịch, một điển cố rất nổi tiếng. Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc kiếp trước của Đinh Hạo, đệ tử Phật gia Tổ Tuệ Năng Đại Sư lúc trẻ từng bái vào Hoàng Mai Hoàng Nhẫn Đại Sư, lúc ấy ngài chỉ là tiểu sa di giã gạo, tuy không biết chữ nhưng chỉ cần nghe khách ngâm Kim Cương Kinh đã hiểu Phật lý. Sau này lúc Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Đại Sư tuyển chọn người thừa kế từng ra lệnh các tăng nhân niệm kinh, xem ngộ tính của tất cả. Thần Tú Hòa Thượng viết Phật Kệ Hành Lang Việt Nam chính là câu: thân thì cây bồ đề, tâm như minh kính đài, thì cần lau, chớ xử nhà trần ai. Bài Phật Kệ này khi đó các tăng nhìn thấy đều khen ngoại, khâm phục, cho rằng Thần Tú Hòa Thượng là truyền nhân của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Chỉ có Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn xem xong im lặng không nói. Sau này Tuệ Năng bước ra khỏi đám người, niệm kệ: bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, nguyên bản vô nhất vật, nơi nào nhà trần ai. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn vẫn im lặng, khi đó không ra đánh giá nào. Nhưng ban đêm Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn lén kêu Tuệ Năng đến, truyền y bát Phật ra, cà sa, Phật ấn cho Tuệ Năng. Sau này Thần Tú Hòa Thượng ghen tí ngàn dặm truy sát Tuệ Năng. Tuệ Năng buộc phải mai danh ẩn tính mấy chục năm. Sau này cơ duyên xảo hợp nổi danh ngút tài, trở thành cao tăng đại đứng đệ tổ Phật gia danh truyền thiên cổ. Thần Tú Hòa Thượng và Tuệ Năng tổ sư tạo ra hai Phật kệ cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo cổ đại, đại biểu cho hai trào lưu Phật giáo khác nhau. Bản thân Thần Tú Hòa Thượng là đại tăng rất tinh thông Phật lý, nếu không phải tính cách không tốt, đạo đức xấu thì cũng coi như là một đại tông sư. Cho nên Thần Tú Hòa Thượng để lại Phật kệ ẩn chứa Phật lý vô cùng. Lần đầu Đinh Hạo thi triển ra Phật kệ như vậy, vốn Đinh Hạo chỉ muốn nhờ vào tác dụng đặc biệt của minh văn chữ Hán chắc sẽ mang đến tác dụng ra có cho phản âm sướng của tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền. Hắn không ngờ sẽ sinh ra dị tượng như vậy, thật là nằm ngoài dự đoán. Phật kệ phát ra, uy lực trên cả Đinh Hạo và tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền hợp sức gấp mấy lần, hoàn toàn áp chế Thần Mục Yêu Vương và sinh ra chuyện kỳ diệu. Đinh công tử, Tiên Hoàng Đại Thánh cảm niệm ơn ngày xưa của ngươi nên không muốn đối địch. Hôm nay bản tôn không làm khó ngươi, xin hãy rời đi. Thần Mục Yêu Vương chậm rãi đứng dậy, yêu khí hùng hồn tuôn ra phóng lên cao như khói báo động, như cột như rồng che đi ở nửa bầu trời, mây đen kéo về. Hốc mắt hõm vào như hố đen bỗng bắn ra tia sáng bạc như đốm lửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, trở mặt Đinh Hạo, Lý Lan, Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhà, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, Thế Chuyển Sinh Thần, Thánh Nữ, Vẫn Tinh Thánh, Tưởng Địa Sinh, Duyên Sinh Thần, Duyên Sinh Thánh Nữ cảm nhận nghẹt thở. Thần Mục Yêu Vương xếp hạng 3 trong 10 yêu vương Tiên Hoàng Cung, thực lực trên cả Thần Mục Yêu Vương, lai lịch cực kỳ bí ẩn, không ai biết bản thể của lão là gì. Bây giờ Thần Mục Yêu Vương bùng nổ yêu khí tạo áp lực đúng là khủng bố hơn Quỳ Ngưu Yêu Vương rất nhiều lần. Đặc biệt trong hốc mắt hõm sâu trước lóe đốm lửa bạc một cơn gió thổi qua có thể dập tắt, mặc dù rất yếu ớt nhưng đem lại cảm giác khủng bố tim đập chân run. Đây là mắt thần của Thần Mục Yêu Vương sao? Mới rồi đồ án yêu khí phong hỏa lửa đó đại biểu cho cái gì? Đinh Hạo thầm giật mình, mặt không đổi sắc cất cao giọng nói: kính hồ là thánh địa võ đạo nhân tộc Tuyết Châu ta, không tha khinh nhờn. Nếu hai vị không muốn tự chuốc họa thì hãy mau chóng rời đi. Nếu không thì chẳng những tại hà không đi mà sẽ có càng nhiều cường giả nhân tộc xuất hiện. Khi đó dù hai vị có thần thông giỏi cỡ nào cũng phải chết. Thần Mục Yêu Vương cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, thánh địa nhân tộc, từ hôm nay thánh địa này sẽ không tồn tại. Đốm lửa bạc đốt cháy trong hốc mắt Thần Mục Yêu Vương như dung nham. Thần Mục Yêu Vương lắc người, ảo ảnh yêu ma xuất hiện sau lưng lão, cao trăm trượng, mơ hồ không rõ. Đó là đồ đằng của Thần Mục Yêu Vương, nhưng không thấy rõ ràng là loại yêu ma nào. Ảo ảnh có đôi mắt to rực rỡ như trời trăng bắn ra từng tia sáng thần. Pháp tướng bản tôn, siêu cường giả trong tộc yêu ma tuy có thể biến thành hình người nhưng sau khi biến ra nhân loại thì sức chiến đấu sẽ giảm mạnh. Một khi yêu ma lộ ra bản thể thì thực lực sẽ tăng gấp mấy lần, thân thể cao to, lớp da cứng dày, răng nanh sắc bén, các phần thân thể yêu ma là ác mộng cho nhiều võ giả nhân loại. Không ngờ thần mục yêu vương vừa lên đã dốc hết sức. Tiên Hoàng Cung muốn hoàn toàn chiến đấu với nhân loại Tuyết Châu sao? Hành động của thần mục yêu vương khiến chiến trường thay đổi. Quỷ Ngưu yêu vương cuồng cười, vung gậy xương thú trắng khổng lồ ép các đỉnh cao thủ trẻ lùi lại. Một chân Quỷ Ngưu yêu vương chấm đất cũng lộ ra bản thể Quỷ Ngưu. Mặt đất rung rinh, nước kính hồ phía xa bị chấn ngợn sóng, yêu khí màu xanh như mây nấm dâng lên. Vang tiếng nổ điếc tai như tiếc bò giống vang vọng thiên địa. Trong yêu khí lượn lờ, một con thú cao trăm trượng, giáp da màu chàm trước lóe yêu văn kỳ dị, giống rồng không phải rồng, một sừng một chân, đuôi cong lên, đầu như con bò, tia điện lượn lờ quanh người, gió mưa đi theo, sáng như trời trăng, đó là hình dạng Quỷ Ngưu trong truyền thuyết 72 địa sát thần thú. Hai đại yêu vương thần mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương thi triển thần thông khiến quanh kính hồ cuồn cuộn yêu khí che trời. Cảnh tượng tận thế, trên mặt đất bắn lên từng luồng sáng minh văn trận pháp bảo vệ kiến túc vài đại môn phái. Nhân loại kinh doanh tại Tình Nhân Cốc kính hồ vô số năm, đã bày các loại phòng ngự. Kiến trúc đại môn phái như Vấn Kiếm Sơn Trang càng tỏa sáng rực rỡ, năng lượng năm màu mênh mông hùng hồn bảo vệ kiến túc quan trọng ven kính hồ. Trong mỗi kiến trúc, các võ giả bình thường, dân chúng run cầm cập nhìn trên bầu trời. Đã bao nhiêu năm rồi lần đầu tiên thánh địa võ đạo nhân loại Tuyết Châu kính hồ hoàn toàn mở ra trận pháp phòng ngự. Bọn họ không biết yêu ma từ đâu ra tấn công. Mấy trăm năm trước dù là thế lực lớn nhất yêu tộc, yêu thần cung Tuyết Châu cũng không dám mơ ước kính hồ. Hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong phạm vi mấy ngàn dặm, thế lực nhân loại như gặp đại địch. Hết sức phòng ngự. Ha ha ha ha ha ha. Nếu đại thánh đã ra lệnh vậy hôm nay hãy giết đá tay đi. Giọng Quỷ Ngưu yêu vương như sấm, yêu khí cuồn cuộn, ép át cờ hí lộ rõ. Trước khi Quỷ Ngưu yêu vương thành đạo bị vô số võ giả nhân loại truy sát, mấy lần suýt bị lột da rút gân nên ghét nhân tộc nhất. Bây giờ thoải mái chém giết, Quỷ Ngưu yêu vương không e ngại gì nữa. Quỷ Ngưu yêu vương há mồm phun ra tia trước, ầm ầm một tiếng trúng ngay thiên kiếp bất ngờ không kịp cảnh giác. Tia trước nổ đùng đùng, thiên lôi long tất hạ hết thảm thiết, người xé rách, tạm thời mất khống chế. Thiên lôi long tất hạ như sao băng từ trên trời giáng xuống. Thiên phong ma nữ hạ nghe thường giật mình, khống chế vô tận chi phong kéo lại thiên lôi long tất hạ, nàng biến thành gió lốc cố gắng ngăn cản Quỷ Ngưu yêu vương truy sát. Thiên phong ma nữ hạ nghe thường cực kỳ chật vật giật mồi từ miệng cọp cứu sống thiên lôi long tất hạ. Nhất kiếm minh tâm phong hành nhạc nhân kiếm hợp nhất vọt ra. Xúc sinh, nhìn kiếm. Chiến đấu đến trình độ này, ai cũng không dám giấu nghề. Không biết từ khi nào nhất kiếm minh tâm phong hành nhạc mặc chiến giáp bạc cực kỳ hoa lệ, lấp lánh ánh sáng chói lòa. Đây là chiến giáp minh văn thất giai tên gọi tàn kiếm chiến giáp. Là một trong mấy báu vật chấn tông nổi tiếng của Minh Tâm Thành, không ngờ nó nằm trong tay nhất kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc. Nhất kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc mặc chiến giáp, khí thế tăng vọt gấp mấy lần lên đến cảnh giới đại tông sư cảnh cao giai. Nhất kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc đâm ra một kiếm, vách tường hư không đều bị đâm gấp khúc. Trước mắt gã đi tới trước mặt Quỷ Ngưu yêu vương, mạnh như Quỷ Ngưu yêu vương cũng không dám khinh thường chút nào. Cái đuôi to như đuôi rồng vung lên, trùng hợp quất trúng người nhất kiếm minh tâm phong hành nhạc hất gã bay ra. Ha ha ha ha ha ha, hay, hay, tới lúc giành lấy tinh huyết Quỷ Ngưu rồi. Cùng lúc đó tiếng cười âm trầm, độc ác của Vẫn Tinh Thánh quanh quẩn trong thiên địa. Vẫn Tinh Thánh dốc hết sức, không khí bốn phía bỗng bắn ra bão tố kim loại vô cùng tân, đủ kiểu ám khí kỳ lạ bay đầy trời bao phủ Quỷ Ngưu yêu vương. Đao khuynh thành quát to, nhất đao khuynh thành. Đao khuynh thành vọt người lên giữa không trung chém ra một đao, đao bay ra giướng to vài trăm thước, như ngân hà đổ ngược. Đao quang rực rỡ đâm mắt người, không thể nhìn thấy. Trong thiên địa bị đao mang a lấp đầy, khắp nơi là lực lượng xé rách sắc bén đáng sợ. Quỷ Ngưu yêu vương hét to, thôn thiên chiến giáp. lớp da màu chạm ngoài người Quỷ Ngưu Yêu Vương nổi lên tầng sáng xanh, chính là yêu khí ngưng tụ ra chiến giáp. Bảo tổ ám khí vô tận và đao quang đánh vào yêu giáp của Quỷ Ngưu Yêu Vương dấy lên huyền khí bay loạn, nổ ầm ầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, bắt đầu đồ sát. Giọng thần mục yêu vương như sấm hét to, trưởng môn đại môn phái đều là một đám giấu đầu lòi đuôi sao? Phái tiểu bối đến chịu chết. Các ngươi còn không lộ mặt thì cái gọi là hy vọng tương lai của nhân tộc sẽ bị giết sạch ngay bây giờ. Thần mục yêu vương nói xong mắt bắn ra hai ánh lửa bạc phủ hướng tiểu bồ tát Lệ Thính Thiền. Tiểu bồ tát Lệ Thính Thiền lại nhắm mắt, Phật quang tỏa sáng toàn thân. Trên người tiểu bồ tát Lệ Thính Thiền vẫn còn hai phệ kệ của Đinh Hạo gia cố, sức chiến đấu mạnh hơn bình thường gấp mấy lần. Thần mục yêu vương cảm giác được chút uy hiếp, ra tay trước là hơn, công kích tiểu bồ tát Lệ Thính Thiền. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng đáng sợ đánh vào Phật quan hộ thân của tiểu bồ tát Lệ Thính Thiền, tuy không thể đánh vỡ nhưng nàng và vòng bảo hộ khảm sâu dưới đất mấy chục thước. Vị trí tiểu bồ tát Lệ Thính Thiền từng ngồi tràn ngập yêu khí màu đen. Đinh Hạo không còn do dự nữa, hai tay Đinh Hạo nắm hư không, thanh kiếm rỉ sét và long văn huyết đao nắm trong tay, cực âm ngục băng huyền khí và cực dương thiên hỏa huyền khí cùng bùng nổ. Một nửa người Đinh Hạo là lửa, nửa kia băng xương. Hắn dùng đao kiếm cùng lúc vẽ minh văn chữ Hán, thập bộ sát một người, thiên lý không lưu hành trên không trung. 10 chữ xuất hiện, sát khí thấu xương ngăn cách yêu khí, tập sát. Đinh Hạo nhanh như chớp xuất chiêu theo 10 minh văn chữ Hán. Đinh, thần mục yêu vương ngưng kết yêu khí thành cây kiếm đen dài dơ ngang ngực chặn lại một chiêu của Đinh Hạo. Lực lượng hai bên bùng nổ, Đinh Hạo bay ra xa mấy chục thước, thần mục yêu vương thì hơi lắc lư. Đinh Hạo văng ra ngoài bỗng khựng lại, nháy mắt trở về trước mặt thần mục yêu vương. Đao kiếm cùng đánh ra hai tay thi triển hai chiêu thức khác nhau. Cực dương thiên hỏa huyền khí màu cam, cực dương thiên hỏa huyền khí màu bạc sinh tương khắc, dung hợp ra hơi thở kỳ dị. Huyền băng tung tóe trên bầu trời, lửa cực dương thiên hỏa huyền khí cháy hừng hực, kỳ quan khí tượng kỳ dị. Đinh Hạo công kích theo kiểu nhanh mạnh, thân hình kéo một chuỗi tàn ảnh trên bầu trời để lại từng cái bóng giống như thật.